Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, thần nhập huyễn cảnh. Lại có việc này, Khương Sầm lấy làm kỳ, một cái tạo mộng không gian, vậy mà có thể làm cho cả thế giới trầm luân. Khương Sầm vốn cho là, giới này là phát sinh đại chiến thảm liệt, mới có thể tạo thành nhân khẩu kịch liệt giảm bớt. Không nghĩ tới, vẻn vẹn một cái có thể tạo mộng bí cảnh. Kia tạo mộng không gian đến tột cùng là dạng gì? Còn xin đạo hữu cẩn thận nói một chút. Khương Sầm lòng hiếu kỳ lên. Bạch Lộ đáp, thiếp thân chưa từng tiến vào. Cũng không rõ ràng, chỉ biết kia là một cái cự đại huyễn cảnh. Thân ở trong đó, không gì làm không được. Khương Sầm khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát sau, nói, bản sứ muốn đi kia tạo mộng không gian tìm tòi hư thực. Bạch Lộ biến sắc, linh sứ đại nhân tuyệt đối không nên mạo hiểm. Trăm ngàn năm qua, cũng có thật nhiều tự kiềm chế định lực cực cao tu tiên giả. Chỉ là ôm thử một lần thái độ tiến vào tạo mộng không gian, kết quả đều không ngoại lệ khốn tại trong đó mà không thể tự kềm chế. Khương Sầm nói, trên con đường tu hành, vô số long đong, vô tận dụ hoặc, nếu là ngay cả một cái ảo cảnh cũng không thể tự kềm chế. Loại này tâm cảnh, lại thế nào khả năng đăng lâm đại đạo? Bản sứ đối với mình định lực rất có lòng tin, Bạch đạo hữu không cần phải lo lắng, mà lại, bản sứ cũng không tin, chỉ là một cái ảo cảnh, liền có thể vây khốn bản sứ. Bạch Lộ gặp Khương Sầm thái độ kiên quyết, không cách nào khuyên động, liền thở dài, tốt a, đã linh sứ đại nhân kiên trì muốn đi, thiếp thân nguyện ý chỉ đường. Mấy ngày về sau, Bạch Lộ cùng Khương Sầm hai người tới một tòa bị phong ấn trong sơn cốc. Theo Bạch Lộ lời nói, nơi đây chỉ có một mình nàng biết được, mỗi cái một thời gian, cũng là nàng một thân một mình đến đây gia trì phong ấn. Bảo đảm tạo mộng không gian địa chỉ, không bị những người khác phát hiện, nếu không, thế nhân lại đem chạy theo như vịt, tranh nhau chen lấn tiến vào tạo mộng không gian, để xa bà giới vĩnh viễn không phục hưng ngày. Bạch Lộ mở ra phong ấn về sau, rời khỏi sơn cốc, nói với Khương Sầm, thiếp thân từng hướng sư phụ lập trọng thệ, vĩnh sinh không được bước vào tạo mộng không gian, bởi vậy, tha thứ thiếp thân không thể cùng đi đại nhân cùng một chỗ tiến vào tạo mộng không gian. Đại nhân chỉ có thể một mình tiến về, còn xin nghĩ lại. Khương Sầm nhẹ gật đầu, bản sứ nguyên bản liền định một mình tiến về, Bạch đạo hữu không cần phải lo lắng. Bạch Lộ lại nói, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, linh sứ đại nhân vừa vào tạo mộng không gian, hơn phân nửa là không ra được. Đáng tiếc đại nhân thân nam nhi, không biết đại nhân có thể hay không khi tiến vào tạo mộng không gian trước đó, lưu lại một chút mưa móc tinh hoa, để cho đại nhân hương hòa, có thể tại giới này kéo dài. Khương Sầm cả giận nói, im ngay, chớ có nhắc lại việc này. Bản sứ nguyên dương chi thể bảo trì không dễ, tuyệt sẽ không tại giới này mất nguyên dương. Đạo hữu tự trọng, nếu không đừng trách bản sứ vô tình. Bạch Lộ đụng phải một cái mũi xám, đành phải nhận lỗi coi như thôi. Khương Sầm thì thân hình lóe lên, tiến vào trong sơn cốc. Mới vào sơn cốc, chỉ gặp một mảnh sương mù trắng xóa khóa lại bốn phía. Cho dù lấy tu tiên giả nhãn lực, y nguyên chỉ có thể nhìn thấy 10 trượng bên trong. Khương Sầm thận trọng đi vào sâu trong thung lũng. Thời gian dần trôi qua, từng sợi gió mát phất phơ thổi, lại là xen lẫn vô số phức tạp tin tức thần niệm chi lực. Khương Sầm cảm thụ được những này thần niệm, phảng phất đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Khương Sầm tâm niệm vừa động, những thiên địa này lập tức theo chi biến hóa. Hắn nghĩ tới cái gì, chung quanh liền sẽ biến hóa cái gì. Hắn nghĩ tới linh giới, chung quanh liền lập tức biến thành linh giới tình cảnh. hắn ở trong đó một đường lao vùn vụt, vậy mà dò xét không đến giới hạn, thật là lợi hại huyễn cảnh. Quả nhiên là không gì làm không được a. Khương Sầm trong lòng run lên, hắn nghĩ tới bản mệnh pháp bảo, kết quả một thanh ngũ hành tiên kiếm liền ra hiện tại hắn trong tay. Chẳng những ngũ hành châu đều đủ, thậm chí ngay cả không trọn vẹn tàn phiến cũng đều tìm đủ. Chi phí một thanh hoàn chỉnh tiên kiếm, Khương Sầm thử luyện kiếm, sẽ không hắn nghĩ thi triển loại tầng thứ nào cao minh kiếm đạo kiếm pháp. Chỉ cần tưởng tượng, lập tức liền có thể thi triển đi ra. Hào không tì vết, thiên hạ đạo pháp, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Chỉ cần tâm niệm bố trí, liền có thể tùy tâm sở dục. Hắn muốn gặp người, chỉ cần tâm niệm vừa động, đối phương lại đột nhiên ra hiện tại hắn trước mặt. Cửu biệt trùng phùng, thậm chí âm dương tương cách, đều không phải là vấn đề. Khương Sầm nghĩ đến bàn cổ giới, thân hình lóe lên, liền trực tiếp xuyên thẳng qua đến bàn cổ giới. Hết thảy chung quanh vẫn là như vậy quen thuộc, thậm chí ngay cả năm đó cố nhân cũng có bộ phận vẫn khỏe mạnh, chỉ là già một chút. Nơi tốt, quả nhiên làm cho người hãm sâu không nhổ. Khương Sầm khen, tại loại này trong ảo cảnh, hết thảy đều tùy tâm sở dục, trong đó tâm tất cả dục vọng đều có thể tùy tiện thỏa mãn. Ai còn quan tâm đây là thật hay giả? Huống chi, cái này huyễn cảnh bên trong hết thảy chân thật như vậy cẩn thận. Trường kỳ thân ở trong đó, chỉ sợ căn bản phân không thanh hư thực thật huyễn. Huyễn cảnh tuy tốt, chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng. Vẫn là ra ngoài đi. Khương Sầm thở dài, thế là tâm hắn niệm khẽ động, kích phát hỗn nguyên cánh. Sau đó, hắn hai cánh lóe lên, lập tức liền xuyên thẳng qua hư không, rời đi huyễn cảnh. Ra hiện tại sơn cốc bên ngoài, Bạch Lộ ngay tại ngoài sơn cốc, nhìn thấy Khương Sầm về sau, giật nảy cả mình, linh sứ đại nhân nhanh như vậy liền ra rồi. Khương Sầm mỉm cười, này huyễn cảnh quả nhiên danh bất hư truyền, bản sứ cũng không dám đắm chìm quá lâu, thấy được, liền thoát thân mà ra. Bạch Lộ khen, linh sứ đại nhân có thể bình yên rời khỏi, đã là định lực kinh người, thiếp thân bội phục. Khương Sầm cùng Bạch Lộ rời đi sơn cốc về sau, trở về Hoa Âm Thành, bắt đầu thương nghị chính sự. Khương Sầm nói, mặc dù dưới mắt Sa Bà giới nhân khẩu không vượng, nhưng đợi một thời gian, cũng có thể khôi phục nguyên khí. Bản xứ như là đã tới, liền giúp các ngươi tu kiến một đầu phi thăng thông đạo. Trong lúc giới có cao giai tu tiên giả xuất hiện lúc, có lẽ liền có thể mượn nhờ thông đạo phi thăng linh giới. Đa tạ linh sứ đại nhân. Bạch Lộ cảm ơn. Tại Bạch Lộ toàn lực phối hợp xuống, Khương Sầm xuất lĩnh Sa Bà giới chúng tu sĩ, cuối cùng vài năm rốt cục đem phi thăng thông đạo tu kiến hoàn thành. Thử trận ngày, Bạch Lộ đám Sa Bà giới nguyên đan kỳ tu sĩ toàn bộ đến đông đủ, cộng đồng chứng kiến cái này vô cùng có ý nghĩa thời khắc. Khương Sầm tự mình thử trận, xác nhận phi thăng thông đạo vận hành tốt đẹp, đám người gieo hò bên trong, Khương Sầm lại chắp tay từ biệt. Các vị đạo hữu, bản xứ tại Sa Bà giới nhiệm vụ hoàn thành, đường đi hướng cái khác hạ giới, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Hôm nay liền cáo từ rời đi. Nếu có cơ duyên, linh giới gặp lại. Bạch Lộ xuất Sa Bà giới chúng tu sĩ cung kính đưa tiễn. Đám người cảm ân ca tụng thân chúng. Khương Sầm lấy ra Du Thiên Xích, đang muốn xuyên thẳng qua hư không. Đột nhiên, Khương Sầm chấn động toàn thân, thi pháp động tác trong lúc đó dừng lại. Ai? Khương Sầm trùng điệp thở dài. Kỳ thật đây hết thảy cũng không từng phát sinh đi. Khương Sầm nói, cái gì? Bạch Lộ nghi ngờ hỏi. Khương Sầm nói, bản xứ hiện tại còn tại trong ảo cảnh đi. Những năm này vẫn luôn tại trong ảo cảnh. bản xứ từ khi tiến vào tạo mộng không gian về sau, căn bản cũng không có rời đi. Cái này huyễn cảnh, quả nhiên lợi hại. Bạch Lộ kinh ngạc nói, linh sứ đại nhân vì sao nói như vậy? Đại nhân đã sớm rời đi tạo mộng không gian, mấy năm này tu kiến phi thăng thông đạo, thực nhất thiết, sao là hư ảo mà nói? Khương Sầm lắc đầu, lúc đầu bản xứ cũng không có phát giác là huyễn cảnh. Thẳng đến vừa rồi thử trận, hết thảy thuận lợi, mới đột nhiên phát hiện mấy cái điểm đáng ngờ. Thứ nhất, phi thăng thông đạo muốn phù hợp thiên thời địa lợi, khí ngũ hành, mỗi cái hạ giới hoàn cảnh khác biệt, địa lợi ngũ hành khác biệt, cho nên mỗi một cái hạ giới phi thăng thông đạo đều có một ít khác nhau. Mà nơi đây tu kiến phi thăng thông đạo, mặc dù cũng cùng bản xứ trước đây tu kiến có chỗ khác biệt, nhưng cũng không có chỗ đặc thù, càng giống là đem mặt khác mấy cái hạ giới phi thăng thông đạo hợp lại mà thành. Đây là điểm đáng ngờ một trong. Điểm đáng ngờ thứ hai chính là các ngươi thái độ. Bản xứ vừa tới giới này, các ngươi tâm tâm niệm niệm chính là nghĩ đến như thế nào phá bản xứ nguyên dương chi thân, tốt hấp thụ tinh hoa lưu lại huyết mạch truyền thừa. Nhưng là những năm này, các ngươi thế mà cũng không có phương diện này hành động cùng dụ hoặc. Đây là bởi vì các ngươi căn bản không phải chân chính xa bà giới tu sĩ, mà là bản xứ trong thần thức tưởng tượng ra tới hư ảo người. Bản xứ một lòng phải hoàn thành nhiệm vụ, không có tạp niệm, cho nên các người cũng sẽ không nhắc lên giao hợp sự tình. Nhưng là, giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Chân chính xa bà giới tu sĩ, khẳng định không phải như vậy. Cho nên, các người đều là bản xứ tưởng tượng ra được. Đây hết thảy, bao quát tòa này phi thăng thông đạo, đều là huyễn cảnh. Bản xứ chưa thoát đi huyễn cảnh, ngươi cho rằng mình đã rời đi, kỳ thật vẫn một mực đang trong ảo cảnh. Cái này chỉ sợ mới là tạo mộng không gian chỗ đáng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.